Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, 1-2 giờ rưỡi cơm nước xong, khoa học trưởng đi câu cá, Cao Tổng Tài bởi vì leo núi quá mệt mỏi, trở về phòng ngủ một buổi trưa, buổi chiều 1 giờ. Hoàng đầu bếp đi khách điếm đại đường thấy Linh lão bản, biên một bộ lý do thoái thác. Lừa nàng đi hoa học trưởng phòng tìm tòi, 1 giờ rưỡi. Triệu xinh đẹp tới đại đường thọc Linh lão bản một đao, 1 giờ 40 phút. Linh lão bản thượng đến lầu 3, bị vương quái gở cùng giả bạn gái mang đi vương quái gở trong phòng. Vương quái gở dùng huyết phù đối phó Linh lão bản. Huyết phù 3 tiếng đồng hồ sau khả năng sẽ đến chết, buổi chiều 2 điểm. Giả bạn gái đi trước giả du khách phòng. Ý đồ lấy kiếm gỗ đào, không có kết quả sao lộn trở lại vương quái gở phòng, theo sát sau đó ra cửa chính là Triệu xinh đẹp. Nàng đi đại đường tìm Linh lão bản, không tìm được người, mang đi mang huyết đao, lại đi Linh lão bản phòng nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đó cũng không ai lúc sau, trở về phòng, mà thời gian này điểm, hoàng đầu bếp cũng tới này đống lâu, hắn thấy đại đường không ai. Đi ba lâu. Trước thấy vương quái gở bóng dáng, sau thấy Triệu xinh đẹp ra cửa động tác, vì thế đuổi ở nàng phát hiện chính mình trước rời đi, 2:10 tả hữu. Hoàng đầu bếp trở về phòng trên đường, nghe được hàng rào chỗ có động tĩnh, lúc này, là Tịnh phục vụ thông qua phiên hàng rào xuống núi, hướng hồ bờ bên kia mà đi, nàng là đi thông chi tiền lưu lạc. Buổi sáng Linh lão bản không ở. Cho nên kế hoạch không thể hoàn thành, nàng sẽ tại hạ ngọ một lần nữa muốn cho Linh lão bản xuất hiện ở nào đó phòng trống. Làm tiền lưu lạc tiếp tục nhìn chằm chằm nhắm chuẩn kính. Miễn cho hắn hiểu lầm chính mình từ bỏ kế hoạch, thay đổi chủ ý, 2:20, Linh lão bản nhảy cửa sổ từ lầu 3 vương quái gở phòng chạy đi. Ấn cố lương phòng trừng, nàng tang tới rồi phòng tạp vật. Lúc sau trộm về tới lầu 3, nhưng mặt sau nàng đi đâu nhi, tạm thời không có người biết, lại đến là 2:50 tả hữu. Hồ bờ bên kia Tịnh phục vụ phát hiện tiền lưu lạc tử vong. Lúc sau thất hồn lạc phách, còn có điểm kinh hoàng mà trở lại khách đế mơ siêu nàng có chút sợ là Linh lão bản giết tiền lưu lạc, nhưng trở về lúc sau, nàng vẫn như cũ chưa thấy qua Linh lão bản, buổi chiều 5 điểm. Cao Tổng Tài tỉnh ngủ, tính toán đi trong viện đi dạo, vừa lúc gặp bị thương trở về giả du khách, 2 người đánh 1 trận, 5 giờ rưỡi, trinh thám hoa học trưởng trở về, trả án bắt đầu, giảng thuật xong thời gian tuyến sau. Cố Lương trước nhìn về phía vương quái gở, ta muốn hỏi ngươi chính là, về Linh lão bản nhảy cửa sổ lúc sau hướng đi, ta suy đoán phải chăng chuẩn xác, ngươi phía trước không dám nói. Là sợ chúng ta hiểu lầm ngươi đuổi tới rừng cây, ngươi cho rằng sẽ tăng đại chính mình hiểm nghi, hiện tại đâu, vương quái gở nói, ta cùng giả bạn gái là làm cái pháp trận vây khốn nàng. Nàng tránh thoát mở ra nhảy cửa sổ thời điểm, ta cùng giả bạn gái đều đã chịu phản vệ, té ngã, bởi vậy đôi ta là qua 2-3 phút, mới đến bên cửa sổ xem xét, nàng đã không ảnh nhi, sau lại. Xác thật, đôi ta xuống lầu, đuổi theo rừng cây, chúng ta không có tìm được nàng, kỳ thật đôi ta vẫn luôn cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Bởi vì nàng lúc ấy xác thật ở vào suy yếu trạng thái. Không có khả năng ở 2-3 phút trong vòng chạy tiến rừng cây. Huống chi đôi ta sau lại xác thật không ở rừng cây tìm được nàng. Đôi ta liền đã trở lại, ngươi hiện tại nói. Nàng ở kia 2-3 phút nội trốn vào phòng tạp vật. Nghe được chúng ta 2 cái lần lượt phiên hàng rào rời đi. Lại trở lại khách điếm lầu 3. Là khả năng Cố Lương cầm lấy bút ký lục. Cũng truy vấn. 2 người đuổi tới rừng cây là cái gì thời gian? Trở về lại là cái gì thời gian? Vương quái gở. Kia phòng trường chính là 2:25 đuổi theo ra đi. 2:30 đến rừng cây. Lục soát hơn 10 phút đi, trở lại khách điếm thời điểm, là 2:50, đôi ta không gặp được bất luận kẻ nào, giả bạn gái nghĩ nghĩ. Gật đầu, không. Không sai, Cố Lương hỏi lại giả du khách, vậy còn ngươi, vì cái gì ngươi ngã xuống như vậy cao vách núi, lại không có chết, giả du khách, này còn không rõ ràng sao? Cố Lương, ngoặc kép chấm hỏi, giả du khách đứng lên, xoay người, cho đại gia triển lãm hắn phía sau lưng, giờ phút này ngọn đèn dầu sáng ngời. Cố Lương có thể nhìn đến, hắn phía sau lưng quần áo rách tung tóe, là bị các loại bén nhọn nham thạch cùng cỏ dại ma ra tới bộ dáng. Lại đến, hắn trên quần áo có một cái rất đại động, không biết là thứ gì xẻo ra tới, một lát sau. Giả du khách chính quá thân tới nhìn về phía Cố Lương. Ta vận khí tốt, ngã xuống sau bị nhánh cây câu tới rồi phía sau lưng. Cái này động chính là bị nhánh cây câu ra tới. Ta sau khi trở về vốn dĩ đem áo khoác cởi, ta thấy cái này động, cảm thấy đây là chứng cứ, liền lại xuyên đi trở về kia sau đó đâu? Cố Lương hỏi lại, giả du khách nói, ta thật cẩn thận hoạt động, đôi tay leo lên tới rồi bên cạnh trên nham thạch, sau đó chậm rãi hướng dưới chân núi dịch, mau đến chân núi thời điểm, vẫn là không cẩn thận lăn đi xuống. May mắn nơi đó đã không cao lắm, cho nên ta không ngã chết, chỉ là té bị thương. Cố Lương, ngươi vì cái gì sẽ hoa lâu như vậy thời gian trở về? Giả du khách, ta cuối cùng quăng ngã kia ngã, làm ta hôn mê bất tỉnh, ta tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều một điểm. Mơ siêu trinh thám ngươi có thể mở ra bản đồ nhìn một cái. Kia huyền nhai thực đầu, ta không có khả năng bỏ lại đỉnh núi. Lại từ đường cũ phản hồi khách đế mơ siêu ta đi hoàn toàn là một cái khác phương hướng. Phi thường vòng, lại nói, làm người chơi, ta là có thẻ bài có bản đồ, nhưng làm nhân vật, ta lúc ấy là tìm không thấy lộ, ta sờ soạng đã lâu, mới tìm về khách đế mơ siêu huống chi ta bị thương không nhẹ. Có thể hoa 4 tiếng đồng hồ hồi khách điếm, đã không tồi, cũng chính là bởi vì như vậy. Nhìn đến cao tổng tài thời khắc đó, ta mới có thể giận cấp công tâm, cùng hắn đánh lên, nói trở về. Giả du khách không khỏi nhíu mày, ngươi là trinh thám, ngươi thời gian tuyến đơn giản, ta có thể lý giải, nhưng cao tổng tài không nhất định như vậy sạch sẽ đi. Hắn buổi chiều liền cái gì cũng chưa làm, Cố Lương tâm nói, được, căn cứ vào thực chất tính luyến ái quan hệ. Hắn cái này trinh thám hiện tại nếu giúp Dương Dạ nói chuyện, cư nhiên cũng có vẻ có điểm không thể tin, nhưng nên nói, Cố Lương vẫn là đến nói, Cố Lương nói, cao tổng tài này nhân vật chuyện xưa, cùng ta cơ hồ là không sai biệt lắm. Mơ siêu vừa rồi hệ thống giảng đến, ta là không nhúc nhích cơ, cao tổng tài cùng lý, hắn bởi vì cảm thấy Linh lão bản làm hắn nhớ tới vợ trước. Là muốn đuổi theo cầu Linh lão bản, đôi ta duy nhất khác nhau là ta không cùng Linh lão bản thổ lộ, nhưng hắn ngày hôm qua rạng sáng đi biểu quá bài, chẳng qua Linh lão bản nói nàng thích giả du khách, bởi vậy hắn mới đối giả du khách có sát khí, nói tới đây. Cố Lương mặt hướng mọi người, nói hồi vụ án hoàn nguyên, căn cứ vào rượu mơ đối Linh lão bản ý nghĩa. Cùng với mông hãn dược là ở lục soát chứng trên đường xuất hiện. Ta cho rằng có thể bài trừ Linh lão bản sát tiền lưu là khả năng, như vậy hung thủ sẽ có 2 cái. Trong đó một cái hung thủ là quỷ, hắn thông qua hút hương phù đi đối diện sát tiền lưu lạc. Nhắm chuẩn Linh lão bản, cũng đem chi bắn chết, một cái khác hung thủ có thể là người, cũng có thể là quỷ, hắn là thông qua nào đó phương pháp. Làm Linh lão bản có thể thời gian dài đứng ở cửa sổ bất động. Làm hồ bờ bên kia đồng lõa có thể một thương đánh trúng Linh lão bản người, ngay sau đó. Cố Lương đem hắn cùng Dương Dạ phía trước trải vuốt hung thủ A cùng hung thủ B phân tích. Cũng cho đại gia thuận một lần, chờ đại gia nghe hiểu cũng tiếp thu lúc sau. Cố Lương lại nói, như vậy hiện tại ta đề 2 vấn đề. Ta cho rằng đại gia kế tiếp có thể từ này 2 cái góc độ tự hỏi. Có lẽ có thể tìm được đột phá khẩu, đệ nhất. Hoàng đầu bếp thu được tin, vì cái gì viết rõ, làm hắn buổi chiều 2 giờ rưỡi đến 4 điểm chi gian. Làm Linh lão bản đứng ở phía trước cửa sổ, tịnh phục vụ cùng tiền lưu là kế hoạch, Nguyên bản là buổi sáng diệt trừ Linh Lão Bản, nhưng ngoài ý muốn chính là, Linh Lão Bản buổi sáng không ở khách điếm Mơ Siêu, nay phong thư là hoàng đầu bếp buổi sáng 5 điểm ở phía sau bếp nhìn đến, nay tỏ vẻ, ngày hôm qua rạng sáng 5 điểm trước kia, hung thủ liền biết Linh Lão Bản buổi sáng không ở khách điếm Mơ Siêu đây là vì cái gì? Nếu hung thủ không phải Tịnh phục vụ cùng Tiền Lưu Lạc, nay tỏ vẻ, hung thủ là biết hai người kia sát Linh Lão Bản kế hoạch, cũng tăng thêm lợi dụng người. Như vậy, trên thực tế hắn hoàn toàn có thể cho Tiền Lưu Lạc cùng Tịnh phục vụ động thủ là được. Hắn vì cái gì một hai phải chính mình động thủ không thể? Này ý nghĩa, nhất định có cái gì tất nhiên sự kiện, yêu cầu làm Linh Lão Bản ở buổi sáng hoàn thành. Mà chuyện này, hẳn là cùng hung phạm cùng một nhịp thở, có lẽ vẫn là đối hung phạm trọng yếu phi thường, có khả năng chính là hắn hẹn Linh Lão Bản làm chuyện gì. Cho nên, hắn không thể không phá hủy Tiền Lưu Lạc cùng Tịnh phục vụ kế hoạch, đem giết người hành động hoãn lại tới rồi buổi chiều. Ngoài ra, mặc dù là hắn đem kế hoạch kéo dài tới buổi chiều, hắn vẫn là có thể cho Tịnh phục vụ cùng Tiền Lưu Lạc thực thi bọn họ kế hoạch là được. Vì cái gì, hắn nhất định phải phi sát Tiền Lưu Lạc không thể đâu. Tóm lại, hoàng đầu bếp thu được thư tín thượng thời gian điểm, phi thường kỳ quái, hung phạm biết được phục vụ cùng Lưu Lạc giết người kế hoạch, lại không tùy ý kế hoạch phát sinh, mà lựa chọn lợi dụng cái này kế hoạch, hơn nữa đem Tiền Lưu Lạc giết chết hành vi. Cũng là có chút kỳ quái, cái thứ hai vấn đề. Cùng vấn đề này cùng một nhịp thở, đó chính là Tịnh phục vụ. Nếu ngươi không phải hung phạm, ta hy vọng ngươi ở kế tiếp thời gian cẩn thận ngẫm lại. Ai có khả năng biết ngươi kế hoạch, các ngươi lui tới thư từ, sẽ bị ai nhìn đến quá? Lại hoặc là, các ngươi có phải hay không ở ngày hôm qua rạng sáng? Lại hoặc là hôm trước chạm qua mặt? Thương lượng qua chuyện này, có khả năng sẽ bị ai nghe được. Cố Lương đề cái thứ nhất vấn đề, tạm thời không ai có thể làm ra trả lời, nhưng hắn cái thứ hai vấn đề. Tịnh phục vụ nhưng thật ra thực mau mở miệng làm giải thích. Hiện tại là 6 nguyệt 10 ngày rạng sáng, hôm qua án phát là 6 nguyệt 9 ngày, 6 nguyệt 8 ngày, vương quái gở, giả du khách, giả bạn gái trước sau tới. Sớm nhất 6 nguyệt 7 ngày, là Hoa học trưởng, Cao Tổng Tài cùng Triệu xinh đẹp ba người tới, Hoa học trưởng ngươi đến ngày đó. Cũng chính là 6 nguyệt 7 ngày, các ngươi ăn cơm chiều thời điểm, không phải đã xảy ra Tiền Lưu Lạc đùa giỡn Linh Lão Bản sự sao? Kỳ thật đây là ta cùng Tiền Lưu Lạc đối ám hiểu. Hắn tới nơi này trang điên nháo sự. Liên tỏ vẻ hắn đêm khuya 12 điểm sẽ ở nhà sàn mặt sau hàng rào chỗ chờ ta, vì thế. 6 nguyệt 7 ngày đêm khuya 12 điểm, ta đi theo hắn gặp mặt, nói chuyện bước đầu kế hoạch, chúng ta ước hảo 6 nguyệt 8 ngày, ở đồng dạng thời gian điểm, ở đồng dạng địa phương gặp mặt, bởi vậy, 8 ngày buổi tối 12 điểm, chúng ta lại gặp mặt nói chuyện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cố Lương nhíu mày. Nói cách khác, 6 nguyệt 8 ngày đêm khuya 12 điểm, ở hàng rào bên kia chàng nói chuyện, làm ngươi cùng hắn cuối cùng gõ định 6 nguyệt 9 mặt trời đã cao ngọ động thủ. Tịnh phục vụ nói, đối, bởi vì 6 nguyệt 8 ngày buổi tối, ta ở nhà ăn cùng các ngươi giới thiệu cảnh điểm lúc sau. Các ngươi nhìn qua đều rất cảm thấy hứng thú, ta lúc này mới có thể ở các ngươi hồi phòng cho khách sau. Cùng Tiền Lưu Lạc tiếp tục ở hàng rào chỗ gặp mặt. Rất là khẳng định mà nói cho hắn, các ngươi ngày mai buổi sáng đều sẽ ra cửa du ngoạn. Quả nhiên, ngày hôm sau bữa sáng thời điểm, các ngươi gõ định rồi du ngoạn địa điểm, hơn nữa đều rời đi khách điếm Mơ Siêu Cố Lương, cho nên kỳ thật cũng bài trừ không được bất luận kẻ nào. 6 nguyệt 8 ngày, mọi người đều trụ vào được. Ai đều khả năng nghe thấy các ngươi nói chuyện, Tịnh phục vụ nói. Trừ bỏ giả du khách đi, trừ bỏ hắn đều có khả năng, bởi vì giả du khách lúc ấy ở phòng ốc thấy Linh Lão Bản. Linh Lão Bản xuyên áo cưới đi gặp, điểm này hẳn là không sai được thảo luận tới rồi nơi này. Cố Lương không có lại mang tiết tấu, mà là tùy ý đại gia đầu óc gió lốc, mồm năm miệng mười mà thảo luận, nhưng thảo luận cũng không có bất luận cái gì tiến triển thành như Cố Lương đoán trước như vậy. Đại gia phi thường hoài nghi Vương Quái Gở cùng giả bạn gái. Bởi vì nàng hai đi qua rừng cây, hơn nữa nàng hai thời gian tuyến hoàn toàn có thể cùng nhau tạo giả, còn có người hoài nghi Dương giả. Nói cao tổng tài buổi chiều thời gian tuyến không có khả năng trống rỗng. Thậm chí não bổ hắn có lẽ cùng Tịnh Phục Vụ có một chân. Cùng Tiền Lưu Lạc Chi gian có một đoạn tam giác cẩu huyết ngược luyến. Thế cho nên cao tổng tài cùng Tịnh Phục Vụ liên hợp giết linh lão bản gì đó, đại gia thảo luận một giờ, ồn ào đến túi bụi sau, Cố Lương đánh gãy đại gia bình tĩnh trong chốc lát. Lại bắt đầu dựa gần xem manh mối chứng cứ. Tỉ như kia bổn nguyện vọng bộ, lại hoặc là trăm quỷ trí một loại thư tịch, mặt trên có hay không khả năng có cái gì đặc biệt khi lại. Bọn họ cũng bắt đầu chậm rãi. Một tờ mà dở, nhà ăn là có ghế lô. Giờ phút này bị dùng để coi như một trọi một phòng thẩm vấn, Cố Lương gõ gõ Dương Dạ trước mặt cái. Bàn, mang theo hắn đi hướng phòng thẩm vấn. Bắt đầu đơn độc thảo luận, một lát sau. Phòng thẩm vấn nội, Cố Lương nhìn về phía Dương Dạ. Nghe xong đại gia đầu óc gió lốc, người nghĩ như thế nào? Dương Dạ lắc đầu, trừ bỏ vì phủi sạch chính mình. Không ngừng tùy tiện cho người khác bát nước bẩn ngoại, không nghe ra cái gì, dừng một chút, Dương Dạ nói, kỳ thật ta suy nghĩ ngươi vừa rồi để kia cái thứ nhất vấn đề, Cố Lương. Hoàng đầu bếp lá thư kia, Dương Dạ gật đầu, lá thư kia chỉ định buổi chiều động thủ này một chi tiết. Liên hệ linh lão bản buổi sáng không ở sự thật, xác thật phi thường kỳ quái, Dương Dạ đem mắt kính gỡ xuống tới. Ấn một chút giữa mày, đây là hắn có chút mệt nhọc thời điểm thường làm động tác, Cố Lương thấy thế. Lấy một lọ nước khoáng, theo thường lệ, mở ra nắp bình sau đưa cho Dương Dạ. Hết chương.